Giang Sơn, quyển 2 chương 77, ánh mắt dưới lớp sa đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 77, ánh mắt dưới lớp sa đen. Lầu cực kỳ yên lặng, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới tiếng cười cùng tiếng ca ở Tây Hồ ngẫu nhiên theo gió thổi và óc xem ra ý ngươi đã quyết thật lâu sau, Phương phu nhân rốt cuộc đánh vỡ yên lặng. Xem ra ngươi là thật muốn cùng Phương gia chúng ta lấy trứng chọi đá. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói. Ta làm chuyện của ta chưa bao giờ nghĩ tới đối đầu cùng ai, hơn nữa ta không rõ phu nhân dùng so sánh này là ý tứ gì, ai là trứng ai là đá. Cười hắc hắc, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua mình là một quả trứng gà. Phương phu nhân mắt lạnh lẽo nhìn, tựa như muốn xem thấu ngũ tạng lục phủ của Tiết Phá Dạ, nhìn xem tên không biết trời cao đất rộng này lá gan thuộc dạng gì, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn Tiết Phá Dạ tựa như là cố ý ưỡn ngực, thanh âm cực kỳ nhu hòa kiều mi. Một đại nam nhân, khi dễ một tiểu nữ tử thật không biết xấu hổ. Mắt lưu chuyển, rất xinh đẹp. Tiết Phá Dạ ngẩn ra, trên lưng túa ra mồ hôi lạnh. Phương phu nhân này quả nhiên không phải người thường, thay đổi bất thường, mới vừa rồi còn mặt lạnh lời lạnh, trong nháy mắt liền kiều mi mê người, hiển nhiên dùng cường hành không thông, nay bắt đầu dùng sắc đẹp đến tiến hành thế công mềm, lắc đầu cười khổ nói. Ta tuy rằng là một nam nhân, bất quá phu nhân cũng không phải là tiểu nữ tử, phụ nhân so với rất nhiều nam nhân còn hơn rất nhiều, hơn nữa ta cũng không có khi dễ phu nhân oan uống ta. Sóng mắt lưu động, Phương phu nhân chậm rãi đứng dậy, đi qua đóng cửa sổ lại, trong phòng nhất thời tối xuống, sau đó lắc mông đi lại gần, thanh âm ngọt nhẹ. Biết rõ người ta ở trong này có từ lâu, ngươi còn ở bên cạnh mở hai nhà, cái này không phải khi dễ ta là cái gì? Vòng ra phía sau Tiết Phá Dạ, vòng tay ôm lấy, ngực ở trên lưng Tiết Phá Dạ ma sát, bàn tay trắng nõn ở ngực Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng vuốt. Người tốt, ngươi đem hai căn lầu nọ bán cho ta, lại đến Lô gia chúng ta làm việc, tùy tiện ngươi ra cái giá gì ta đều đáp ứng. Tuy rằng biết rõ là Phương phu nhân đang sử dụng mỹ nhân kế, nhưng mà bộ ngực nọ ở trên lưng nhẹ nhàng ma sát, mềm mại mà cứng rắn, cách áo thậm chí có thể rõ ràng được cảm giác được hai viên anh đào nọ tồn tại, hơn nữa anh đào chậm rãi nổi cứng lên, hơn nữa tay nàng rất có kỹ xảo mà thuần thục ở sơ soạn ngực Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy thoải mái đến tận xương cốt, phía dưới rất nhanh nổi lên phản ứng, nữ nhận này thật đúng là bản lãnh không nhỏ, trong đầu rõ ràng nhớ lại bộ dáng trần trụi của Phương phu nhân ngày ấy, hai viên anh đào đỏ tươi mê người, bộ ngực cực lớn trắng như tuyết cười khổ nói. Phu nhân cũng thật sự là hào phóng, mặc ta ra giá, nếu ta nói đem sản nghiệp Phương gia đều giao cho ta, không biết có đáp ứng hay không. Biết rõ cùng nữ nhân này thân cận như vậy có chút cầu thả, nhưng mà ở sâu trong lòng lại thật sự không muốn đấy ra, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra ta còn thật sự là một người không chịu nổi dụ hoặc. Chẳng lẽ ta chính là hàng dâm đãng mà mọi người thường nói. Không đúng, đây chính là phụ nhân này câu dẫn ta, ta cái gì cũng chưa làm, đúng, ta là trong sạch, ta là thuần khiết. Sau khi nghĩ thông suốt tiếp tục thích ý cảm thụ bộ ngực ma sát cùng anh đào xẹt qua. Tiết Phá Dạ vốn tưởng rằng đã nói câu này chắc chắn sẽ chọc giận Phương phu nhân, ai ngờ phụ nhân này vẫn ôm mình, khuôn mặt dán sát trên mặt mình, tựa như tự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi muốn sản nghiệp Phương gia ta cũng cho ngươi, ta thậm chí có thể giúp ngươi giết chết hắn, giúp ngươi tiếp nhận Phương gia, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, làm nữ nhân của ngươi. Tiết Phá Dạ trong lòng một trận âm hàn, hắn, trong miệng phụ nhân này tự nhiên là chỉ vị nhị thiếu gia kia, không thể tưởng được phụ nhân này thế mà ngoan độc như vậy, tuy rằng biết lời này không thể tin, nhưng mà có ý tưởng này cũng là vô cùng ác độc. Phương phu nhân cũng không phải tuyệt sắc giai nhân, càng chưa nói tới quốc sắc thiên hương, nhưng mà dung mạo tú lệ, ngày thường bộ dáng đoan trang lạnh lùng, tại loại thời khắc điên cuồng lại hiện ra một loại tương phản mãnh liệt, làm cho người ta trong lúc cảm thấy kinh ngạc, càng nhiều là kích thích hơn nữa từ trong xương cốt lộ ra thiếu phụ mị tình, lại càng là độc dược câu dẫn người khác. Bởi vì xuất thân phú quý, bảo dưỡng đúng phương pháp, da thịt nàng so với cô gái bình thường càng mềm mại hơn, trong trắng nõn mang theo một tầng ửng đỏ. Phu nhân, không cần như vậy. Tiết Phá Dạ nhịn xuống dụ hoặc thở dài nói, như vậy không tốt, dưới lầu còn có tiếng ồn ào, ở trên như vậy, thật sự đủ kích thích. Này lại xuất hiện trường hợp kích tình ác đa vi chợt Tiết Phá Dạ cảm thấy hạ thân nóng lên, thằng em căng thẳng, trong lúc kinh ngạc thấy Phương phu nhân đã bắt được thằng em của mình, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, rất quen thuộc mà di động bàn tay, bộ ngực nàng kịch liệt phập phồng, mang theo tiếng rên nhẹ nhàng. Thân ái, ta cho chàng tất cả, chỉ cần chàng đem địa khế phòng khế hai tòa lầu giao cho ta, ta sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của chàng. Rồi liếm đôi môi đỏ mọng câu hồn nhiếp phách, những lời này thực mâu thuẫn, khá là mâu thuẫn, nếu cho tất cả, lại vì sao cưỡng cầu hai tòa lầu. Nhưng mà tại thời khắc xuân tình nhộn nhạo này, nam nhân bình thường có lẽ sẽ rơi vào cái cạm bẫy ôn nhu này, ý nghĩ bị xuân tình che mắt nhất thời nóng lên, thậm chí thực sự có khả năng giao ra thứ mà phụ nhân muốn. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy hạ thân bành trướng lên, cả người khô nóng, thật sự muốn phát tiết một chút, nhưng mà hắn ý nghĩ đã thanh tỉnh, mỉm cười, lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn Phương phu nhân. Phương phu nhân mặt hàm xuân, đã ửng hồng, đang chuẩn bị kéo quần hắn xuống, làm cho hắn rơi vào vực thẳng càng sâu hơn, lại bị Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng đẩy ra. Phu nhân, ta lần trước đã nói qua, xin tự trọng. Tiết Phá Dạ đứng lên, sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Phương phu nhân một trận kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, không thể tưởng được dưới tình huống như vậy, Tiết Phá Dạ vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa có thể kháng cự kích thích dụ hoặc như vậy. Chờ Tiết Phá Dạ nói xong, mặt nàng từ vẻ kinh ngạc biến thành tức giận, từ tức giận biến thành căm hận, chậm rãi đứng dậy, lại là cái loại bộ dáng đoan trang lạnh lùng e này, lạnh lùng nhìn Tiết Phá Dạ, mang theo oán hận nói. Ta vốn định cứu ngươi, nhưng ngươi không có biết nắm bắt lấy, chỉ là hai tòa từ lâu không lọt mắt đã muốn cùng Lô gia ta đối nghịch. Chuyện tới nay, ta nghĩ ta đã không lời nào để nói. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thản nhiên nói. Nếu không lời nào để nói, chúng ta có thể đình chỉ lần nói chuyện này, cáo từ. Nói xong, xoay người liên đi. Chờ một chút, Phương phu nhân lạnh lùng nói, đợi cho Tiết Phá Dạ dừng bước chân lại, mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính ngươi lựa chọn một con đường chết. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, có lẽ ta có thể khởi tử hồi sinh, ta đây hy vọng ngươi có thể có vận khí tốt. Phương phu nhân trở lại trên ghế, trong mắt oán tăng vô cùng, trên mặt lạnh lùng. Tiết Phá Dạ trầm mặc một chút, rốt cuộc cười nói. Ta vận khí luôn luôn tốt, rồi cũng không nói lời nào nữa, né qua gương mặt oán độc của Phương phu nhân, đẩy cửa mà đi. Ta sẽ cho ngươi chết thực thảm. Nhìn Tiết Phá Dạ rời đi, Phương phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Tiết Phá Dạ cũng không biết, ở thời điểm hắn ra khỏi cửa thế mà có đôi mắt ở xa xa nhìn lại. Đó là một gian lầu các nhỏ không có bất luận kẻ nào quấy rầy, quan sát toàn cảnh Tây Hồ, một đôi mắt giấu ở dưới lớp sa đen nhìn Tiết Phá Dạ từ Hối Nguyên Các đi ra. Bên trong lầu các thực tối, cho dù tăm, mang theo một tia khí tức âm lãnh. Ban ngày, lầu các này vẫn vô cùng tối. Hàng Châu vẫn xinh đẹp giống như ở trong ký ức của ta vậy. Một thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh chậm rãi nói. Đây là một người thực đặc biệt, hắn mặc cẩm y màu xanh nhạt nhưng mà trên đầu lại đội mũ che, bốn phía hạ sa đen che giấu khuôn mặt của hắn, cũng che giấu rất nhiều bí mật của hắn. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tay trái hắn gõ lên cửa số thế mà có 6 ngón tay, đây là một bàn tay cực kỳ lạ thủ, trắng nõn đến không có huyết sắc, 6 ngón thon dài, sạch sẽ mà xinh đẹp. Đúng, đẹp nhất là Hàng Châu, chủ tử 10 năm trước đã đến qua. Phía sau một thanh âm cung kính mềm nhẹ nói. Người này bộ dạng thực anh tuấn, dáng người cao ráo, cẩm y màu trắng ngà càng làm nổi bật vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, trên mặt mang theo vẻ vô cùng cung kính, rõ ràng là hình bộ thị lang Liễu Thác. Liễu Thác ở lột quả quýt, rất để tâm, tựa như lo lắng đụng phải thịt bên trong, rất nhẹ nhàng lột vỏ quả quýt ra. Ở trên bàn nhỏ phía sau, còn có một cái đĩa đặt đầy quýt xanh, còn khá là xanh, người biết liếc mắt một cái liền nhìn ra quýt này còn chưa có chín, bên trong nhất định sẽ rất là chua. Là hắn, người 6 ngón tay hỏi một câu khó hiểu. Liễu Thác tiến lên 2 bước đi đến bên cửa sổ, đem quả quýt đã lột xong đưa đến trong tay người 6 ngón tay, theo ánh mắt người 6 ngón tay này hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, thấy Tiết Phá Dạ thản nhiên tự đắc trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, nhưng lập tức cung kính nói. Đúng, chính là hắn. Người 6 ngón tay tách ra một múi quýt bỏ vào trong miệng ăn thật sự cẩn thận tựa như thực hưởng thụ loại hương vị này, một lát sau, mới nhẹ nhàng nói. Trong nửa tháng đã đem một nhà tử lâu nhỏ đã đến bờ vực đóng cửa khởi tử hồi sinh, hắn thực sự có bản lãnh như vậy. Liễu Thác thực thành thực nói, đúng tụ hội văn võ đoạt giải nhất, có bản lãnh này, lại ở trong Lô gia on tần người 6 ngón tay cười bên cạnh bàn ngồi xuống, Liễu Thác thực khiêm cung đứng ở một bên. Như cảm thấy thực hứng thú chậm rãi về tới, xem ra lão yêu quái không chọn sai người, người 6 ngón tay tiếp tục ăn quýt chua, 6 ngón nhẹ nhàng gõ bàn. Trong phòng thực yên tĩnh đến đáng sợ chỉ có ngón tay gõ bàn phát ra tiếng lộp cộp. Chủ tử, Liễu Thác rốt cuộc nói, chúng ta có phải nên làm chút cái gì hay không? Người 6 ngón tay ngẩng đầu, đôi mắt cách xa đen tựa như dùng ở Liễu Thác sau một lúc lâu mới khẽ thở dài. Người vẫn chưa có thành thục, Liễu Thác có chút sợ hãi, vội nói, thần hạ đáng chết, người 6 ngón tay nhẹ giọng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ý tứ của ngươi, Phương gia là người thái tử, mà đám người lão yêu quái nọ muốn lợi dụng người trẻ tuổi này chặt đứt kho tiền bên ngoài của thái tử, vì chủ tử sau lưng bọn họ mà làm một ít chuẩn bị, ngươi xem thấy bọn họ tranh đoạt bạc trắng, cho nên nhịn không được, động tâm. Liễu Thác gương mặt anh Tuấn run rẩy, trầm mặc một lát, mới nói. Đúng, tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Senderin, cách chương.